Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Thoát đơn có hy vọng không cần sầu. Trên sân bóng rổ, Lâm Vũ Manh cái này cũng vẫn là cái thái điểu ván trượt người chơi. Chính vị tiền Mạn Mạn dạy nàng chơi. Mạn Mạn, người đần quá a. Lâm Vũ Manh có chút kiêu ngạo mà cười cười trêu ghẹo. Ngươi mới đần đâu, ta cái này mới chơi bao lâu? Tiền Mạn Mạn tức giận phản bác. Ngươi đần, ta mới không ngu ngốc đâu. Thần ca dạy ta nửa giờ ta liền sẽ chơi. Ta đều dạy ngươi lâu như vậy. Lâm Vũ Manh bĩu bĩu miệng nhỏ. Cái kia chứng minh ngươi dạy không tốt. Tiền Mạn Mạn mạnh miệng. Căn bản không muốn thừa nhận chính mình so Lâm Vũ Manh còn đần. Cái tám lạng nửa cân nữ hài lẫn nhau mạnh miệng vui đùa ầm ĩ. Lý Giai đối cái này không có hứng thú. Ngồi tại cách đó không xa trên bậc thang. Chống đỡ cái cằm mặt mỉm cười nhìn qua hai người. Manh Manh, Tô Thần cùng Phan Tiểu Kiệt đi tới. Cười hô một tiếng. Thần ca, ngươi có thể tính đến. Mau tới dậy Mạn Mạn, nàng quá đần đều học không được. Lâm Vũ Manh nhìn thấy Tô Thần lập tức buông ra Tiền Mạn Mạn. Cười khanh khách nói, Tiền Mạn Mạn lập tức mất đi cân bằng từ ván trượt bên trên xuống tới. Kém chút không có ngã sấp xuống, tức giận trợn trắng mắt nhỏ giọng thầm thì. Thấy chính mình nam nhân liền cùng mất hồn. Manh Manh, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Ta vui lòng. Lâm Vũ Manh gật gù đắc ý hướng về phía nàng, hoạt bát le lưỡi. Manh Manh, ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta. Vậy cũng là ta, những người khác có thể dạy không nổi ngươi. Tô Thần buồn cười trêu ghẹo nói. Nào có, Lâm Vũ Manh oán trách lườm hắn một cái. Phan Tiểu Kiệt cùng hai nữ hài bắt chuyện qua về sau. Ánh mắt trực tiếp liền rơi vào cách đó không xa ngồi ở kia Lý Giai trên thân. Ánh mắt phức tạp, muốn qua nhưng lại thật không dám. Cách đó không xa Lý Giai, tiếp xúc đến Phan Tiểu Kiệt ánh mắt giật mình xuống. Chợt từ túi áo lấy điện thoại di động ra cúi đầu chơi. Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn thấy cảnh này, nhìn nhau cười khổ xuống. Các nàng từ Tô Thần cùng Quách Lỗi trong miệng hai người đã biết được. Phan Tiểu Kiệt lần này có thể là nghiêm túc, nhưng Lý Giai đã minh xác cho thấy đối Phan Tiểu Kiệt không có gì hứng thú. Các nàng cũng không tốt làm những gì. Lão Phan, giúp ta mở trực tiếp, vẫn là đồng dạng, ống kính đối ta là được. Tô Thần cười vỗ vỗ Phan Tiểu Kiệt bả vai. Phan Tiểu Kiệt cái này mới đưa ánh mắt thu hồi, cười gật đầu nói, ngươi được không? Chơi quá củi bắp thế nhưng là sẽ bị chê cười. Thần ca chơi có thể lợi hại. Lâm Vũ Manh vẻ mặt tự hào cướp trả lời. Phan Tiểu Kiệt lại liếc mắt cách đó không xa Lý Giai. Cảm giác một trận không hiểu lòng chua xót. Tô Thần đưa điện thoại di động mở ra trực tiếp cho Phan Tiểu Kiệt. Sau đó cười đem ván trượt buông xuống, nói với Tiền Mạn Mạn, ta trước cho trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ biểu diễn một cái. Sau đó lại dạy ngươi một chút cơ sở. Tiền Mạn Mạn liên tục không ngừng gật đầu. Tô Thần đã vài ngày không có mở trực tiếp. Cái này trực tiếp ở giữa vừa mới mở ra. Rất nhiều điểm kích đặt mua chú ý thủy hữu bọn họ lập tức tiếp vào nhắc nhở. Tràn vào trực tiếp ở giữa, đại lượng lễ vật tin tức cùng mưa đạn đều là thật nhanh chuyển động. Rốt cục đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ, ta quá khó, chờ Nam Thần một lần trực tiếp quả thực quá khó. Lại nói cái này tựa như là sân bóng rổ đi, Tô Lâm ca hôm nay chuẩn bị trực tiếp cái gì, chẳng lẽ vẫn là chơi bóng, chờ mong. Rất muốn nhìn Nam Thần lại đánh một lần cầu. Lần trước đều nhìn ngốc. Ngoạn tào, ta rất muốn nhìn thấy tẩu tử thân ảnh. Kết quả ống kính thoáng một cái đã qua, không thấy rõ mặt. Cái này PSP chính là ai? Kéo ra ngoài đánh chết. Có ai biết Nam Thần là trường học nào sao? ta muốn đi chắn cửa trường. Ngoặc kép, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía ống kính, cười chào hỏi, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Mấy ngày ấy không thấy lạ, tưởng niệm các ngươi. Trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ đều là một trận thồn. Thức, ha ha, ta kém chút liền tin. Nam thần có tẩu tử, nơi nào sẽ tưởng niệm chúng ta? Thật có thể nói, ta thế nào cũng không tin đâu. Nghĩ tới chúng ta còn những ngày này không phát sóng. Tranh thủ thời gian bắt đầu chính đề đi. Nắm chặt thời gian, bằng không thì lại nhỏ bé bất lực tốc độ ánh sáng xuống truyền bá. Ngoặc kép, hôm nay đâu? Chúng ta tại sân bóng rổ chơi ván trượt. Ta liền nghĩ cho mọi người tú một đợt thao tác. Mọi người tốt đẹp mắt thật tốt học. Đặc biệt là độc thân nam thanh niên. Học dẫn chương trình chiêu này. Thoát đơn có hy vọng không cần sầu. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Phốp, ông bên ngoài Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn nghe được Tô Thần lời này. Đều là nhịn không được cười ra tiếng. Trực tiếp ở giữa đám người cũng là bị chọc cười. Thật sao? Tô Lâm ca ngươi đừng gạt ta. Ta đều độc thân 20 năm. Lão thảm, ta làm sao nghe được? Nam thần trong lời nói lại có ngược chúng ta độc thân cầu ý tứ. Ván trượt, cái này ta cũng biết a. Không có cảm giác năng lực vẩy đến muội a. Lắc lư, ngươi liền có thể sức lực lắc lư đi. Vậy chúng ta nữ sinh đâu? Học được cũng có thể thoát đơn. Thơ hay, còn rất áp vận, ngoặc kép, trong lúc nhất thời mưa đạn như mưa. Thủy hữu bọn họ đều là không kịp chờ đợi trừng mắt chính hí mở màn. Vậy ta bắt đầu, everybody, xin mời trừng lớn ánh mắt của các ngươi đừng chớp mắt. Tô Thần một chân dẫm lên ván trượt, nghiêng đầu nhìn gương đầu lộ ra một trương nụ cười sán lạn nhan. Lập tức kinh diễm trực tiếp ở giữa vô số muội tử. Sau đó, Tô Thần lại đối Phan Tiểu Kiệt dặn dò câu, lão Phan. Chú ý ống kính, chớ cùng ném, yên tâm, lão tài xế, Phan Tiểu Kiệt vỗ ngực cam đoan, Tô Thần chân trái dùng sức đạp, người theo ván trượt cùng nhau lao ra. Sau đó, tại Phan Tiểu Kiệt trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tô Thần dưới chân ván trượt phía trước nhếch lên, cả người cùng ván trượt nhảy lên thật cao. Tại không trung xoay tròn 360 độ về sau rơi xuống tiếp tục tiến lên. Hoa a, lợi hại, rất đẹp trai, thật ngầu bạo, nam thần rất đẹp trai a a a. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này, ta giọt cái ai ra, vừa rồi phát sinh cái gì, xin mời lại đến một lần. Trực tiếp ở giữa bầu không khí trực tiếp liền bị Tô Thần chiêu này cho. Châm. Bao quát Phan Tiểu Kiệt cùng Tiền Mạn Mạn cũng là khiếp sợ không thôi. Chung quanh trên sân bóng rổ các học sinh cũng đều là nhao nhao quăng tới ánh mắt. Có người chậm rãi vây tới. Không chung quay người, hai chân mang bản khởi nhảy. Bên ngoài nhảy chuyền, bên trong nhảy chuyền, trượt bánh sau. Từng cái hoa thức ván trượt kỹ xảo bị Tô Thần hoàn mỹ biểu thị đi ra. Động tác nhẹ nhàng. Tiêu sái vô cùng, để người cảnh đẹp ý vui, tâm tình kích động, tốt, lại đến một cái, quá tuấn tú, nam thần ta yêu ngươi. Vây xem các học sinh càng ngày càng nhiều, tiếng khen vang vọng toàn bộ sân bóng rổ, còn có một số muội tử kích động thét lên tỏ tình. Hấp dẫn càng nhiều học sinh tới, các học sinh tự giác làm thành một vòng tròn. Ở giữa phim bom tấn hình tròn đất trống thì là Tô Thần một người biểu diễn sân khấu. Đây cũng quá trâu quá khốc. Khó trách người ta được xưng là nam thần. Lại nói trường học của chúng ta có hay không ván. Trượt xá, ta muốn gia nhập học cái này. Nhìn xem rất thú vị a. Gia hỏa này thật đúng là cái gì đều chơi đến chuyển. So không thể so, ta nếu là học chiêu này. Vậy thật đúng là thoát đơn có hy vọng a. Vây xem một ít nam sinh bọn họ đều là thấy nóng mắt vô cùng. Đồng dạng trực tiếp ở giữa cũng là hoàn toàn sôi trào.